Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 169. Chúng nữ cơ duyên, đỉnh trấn đại thiên, nữ oa nương nương dơ lên đoái đỉnh, đem trong đỉnh ngũ thải thạch luyện chế thành đám mây nghiêng đổ ra đến. Sau đó đem giữa bầu trời khối kia không ngừng chảy ra thiên hà chi thủy lỗ thủng chắn. Thẩm Long bản tôn cuối cùng thở phào một cái, thu hồi chứng đạo pháp bảo, hiện ra mệt mỏi thần thái. Cái khác người tu đạo nhìn xem ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, một vị duy nhất xử lý lớn nhất người, trong lòng chấn kinh dị thường, sau đó lại như có chút suy nghĩ. Nữ oa luyện chế ngũ thải thạch ngăn chặn lỗ thủng, bất quá cái này năm màu mây màu bên trong, một khối không có chút nào dung luyện một khối đột nhiên rơi ra đến. Nữ oa thu lại nhìn thoáng qua, ngoan thạch một khối, bổ thiên vô dụng, bỏ đi. Phương Tây hai vị thánh nhân gặp, cái này thế nhưng là tạo ra con người về sau lưu lại củi mục. Sau đó bổ thiên vô dụng lưu lại củi mục, đều là như có điều suy nghĩ chú ý một chút. Cái khác thánh nhân cũng đều chú ý một chút, liền không lại nhìn. Thái thượng lão tử nhìn xem nữ oa giơ đoái đỉnh có chút phí sức, tu bổ trời xanh nơi đó là dễ làm như vậy. Hắn nhíu mày tưởng tượng, triệu hồi thái cực đồ, hóa thành cực lớn âm dương thái cực, một chỉ nữ oa ngũ thải thạch cùng trời xanh trong lúc đó. Âm dương nghiền ép, thúc đẩy âm dương điều hòa, tròn vành vạnh, trời xanh khôi phục dĩ vãng. Lúc này, thông thiên đã sớm đem chém giết kim ngao tứ chi, trông thấy nữ oa bổ thiên hoàn thành, đem tứ chi phân cùng cái khác thánh nhân. Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu bốn vị thánh nhân cầm tứ chi, tại thiên chi tứ cực đem tứ chi hóa thành bốn cái thông thiên trụ lớn. Chống trời đạp đất, nữ oa nhẹ nhàng thở ra, đối với lão tử thi lễ nói, đa tạ sư huynh tương trợ. Lão tử nghiêng người chịu bán lễ, sau đó khẽ vuốt cằm nói, nữ oa sư muội không cần như thế, tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ đây là đại công đức sự tình, há có thể không giúp. Ầm ầm một thanh âm vang lên, bầu trời hạ xuống một đóa công đức mây vàng. Chúng sinh trong lòng hiểu rõ, nữ oa bổ thiên, chúng thánh hiệp trợ, đều là có đại công đức, thiên địa há có thể không có biểu thị. Mẫu lớn công đức hạ xuống, tại bầu trời chia làm vô số, trong đó nữ oa độc chiếm 5 phần, lão tử 1 phần, thông thiên 1 phần, còn lại 3 vị thánh nhân mỗi người nửa phần, còn lại 1 phần nửa đều chia vô số, rơi xuống đối với chúng sinh có trợ đại năng trên thân. Bất quá trong đó một nửa cho Thẩm Long, hắn thế nhưng là vẫn luôn tiếp nhận lấy 49 ngày thiên hà chi thủy. Riêng phần mình thu công đức, Thẩm Long cũng tan ra chứng đạo pháp bảo, đem công đức cuốn đi, cái khác lại tới đây đại năng đều là đều có thu hoạch. Hơn nữa đại kiếp liền muốn kết thúc, đều là trừ bỏ dĩ vãng kiềm chế, tâm tình thư sướng, được công đức, tất cả mọi người cao hứng. Bất quá lúc này hồng hoang đã tàn phá không chịu nổi, căn bản là rốt cuộc không chịu nổi hơi một điểm chấn động. Hơn nữa mặc dù bầu trời lỗ thủng bị chặn lại, nhưng là thiên hà chi thủy đã chảy tới hồng hoang thế giới. Lúc này hồng hoang thế giới khắp nơi trên đất vùng ngập lụt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chuẩn Đề thánh nhân không có chú ý chúng sinh, hắn đem tầm mắt nhìn về phía tinh không Đông Hoàng Trung, lén lén quét một cái thất bảo diệu ngọc thụ, muốn đem Đông Hoàng Trung quét đi. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã chú ý tới, hắn chấn động tam quang như ý, nhật nguyệt tinh tam quang xoát dưới, đem Chuẩn Đề bảy màu bảo quang đụng nát. Hai vị thánh nhân động tĩnh, triệt để kinh động đến cái khác thánh nhân. Chuẩn Đề tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn xấu chính mình chuyện tốt, quát to, Nguyên Thủy đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn làm qua một hồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ khinh thường, mỉm cười nói, Chuẩn Đề, ngươi vì thánh nhân, làm việc lén lút, đều là thánh nhân, bần đạo đều xấu hổ tại cùng ngươi cùng một chỗ, muốn Đông Hoàng Trung, nào có dễ dàng như vậy? Chuẩn Đề nghe, thẹn quá hóa giận, đây là trắng trợn đánh mặt a. Giơ lên thất bảo diệu ngọc thụ liền muốn lên đi lý luận một phen. Tiếp dẫn tranh thủ thời gian ngăn trở Chuẩn Đề nói. Chuẩn Đề an tâm chớ vội. Hồng hoang thế giới chịu không được ngươi ta thánh nhân động thủ. Nếu không sẽ bị đạo tổ trách phạt. Chuẩn Đề nghe xong, đè xuống tức giận trong lòng. Mặt âm trầm đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nguyên Thủy giỏi tính toán. Tự nhiên tính toán cùng ta. Muốn bức bần đạo nổi giận, sau đó làm hỏng hồng hoang, đến lúc đó đạo tổ trừng phạt cùng ta. Hôm nay nhân quả, bần đạo tạm thời nhớ kỹ, ngày khác lại tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán bị nhìn thấu, nhưng cũng không buồn, cười nhạt một tiếng nói, bần đạo xin đợi. Tiếp dẫn sau đó nói ra, các vị đạo hữu đều biết, bần đạo Tây Phương giáo cằn cỗi, không có trấn áp khí vận trọng bảo, cái này Đông Hoàng Trung xuất thế cũng là cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, mong rằng chư vị đạo hữu tạo thuận lợi. Thông Thiên cười lạnh nói, cho cười, người Tây Phương giáo thiếu khuyết trấn áp khí vận linh bảo, mắc mớ gì đến chúng ta a? Đây là ta Đông Phương bảo vật, làm sao có thể lưu lạc phương Tây để bảo vật bị long đong. Thông Thiên một câu, Tam Thanh đều gật đầu đồng ý. Thông Thiên giáo chủ thấy một lần, tiếp tục nói ra, lại nói, bần đạo tiệt giáo còn không có khí vận trọng bảo trấn áp đâu. Cái này Đông Hoàng Trung, cùng bần đạo hữu duyên, bần đạo tình thế bắt buộc. Thông Thiên nói xong, trên thân toát ra vô lượng kiếm khí, sắc bén không thể cản. Đại địa đều sắp bị ép tới sụp đổ. Lão tử cùng Nguyên Thủy đều nhíu mày. Bất quá đây là nhằm vào phương Tây hai vị, ngược lại là không có ngăn cản. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, con mắt khép hờ, ánh mắt lóe lên, đem tầm mắt nhìn về phía nữ oa hỏi. Nữ oa nương nương chính là yêu tộc, không biết nữ oa nương nương cho rằng như thế nào? Nghe nói đế tuấn bệ hạ còn có một vị thái tử. Bần đạo hứa hẹn, thu thái tử làm đồ đệ, rộng truyền phương Tây diệu pháp, kém nhất cũng là một tôn Phật Đà chức vị. Nữ oa thật sự là nằm trúng đạn, nàng lúc này ngược lại là có tranh đoạt chi tâm. Bất quá nàng biết mình thế đơn lực bạc, cho nên đã sớm tuyệt tâm tư. Đây là cảm nhận được năm vị thánh nhân ánh mắt chú ý. Lập tức không biết như thế nào tự xử, mặc kệ nàng lựa chọn phương nào, đều sẽ đắc tội cái khác thánh nhân. Nữ oa nương nương nhíu mày, nàng biết loại này cãi cọ là không có kết quả, chính mình không cần thiết tham gia trong đó. Nàng nhíu mày nói ra, các vị đạo huynh, Đông Hoàng Trung nữ oa không dám hy vọng xa vời, nữ oa còn có chuyện, như vậy xin lỗi không tiếp được. Nữ oa nói xong, liền đưa tới Kim Phượng, muốn trở lại Hoa Hoàng Cung. Bất quá khi ánh mắt của nàng chú ý đến hồng hoang thế giới lúc dừng bước, những cái kia không ngừng tại trong đầm lầy giãy giụa chết chìm xương khô, những cái kia phấn khởi giãy giụa thân ảnh, những cái kia trong tuyệt vọng cuối cùng nhìn một chút tinh không ánh mắt, nhìn nhìn lại đỉnh đầu ngay tại lẫn nhau cái cỏ thánh nhân. Bọn hắn tùy ý một người xuất thủ, đều có thể cứu ngàn ngàn vạn vạn tỷ tỷ chúng sinh. Ngẫm lại thật sự là buồn cười. Nữ oa lắc đầu thở dài, từ bi thương tiếc, đỉnh đầu của nàng bỗng toát ra một tôn đại đỉnh. Đây là nữ oa đoái đỉnh. Đoái đến đỉnh vừa ra, nữ oa thần sắc chấn động, biết mình muốn làm gì. Nàng giơ lên đoái đỉnh, đối với đại thiên hồng hoang một chấn, khẽ kêu một thân, chấn áp đại thiên vùng ngập lụt. Đoạt đỉnh, chấn, đột nhiên, hồng hoang chúng sinh đều trông thấy. Hồng hoang thế giới, một tôn đại đỉnh rơi vào thế gian, sau đó hồng hoang vùng ngập lụt phi tốc giảm bớt, chúng sinh từ chết bên trong chạy trốn, đều mang ơn, mà Thẩm Long trông thấy nữ hoa cách làm, lộ ra dáng tươi cười. Đây là đang tìm cơ duyên mấy vị nữ nhân, trông thấy bầu trời đại đỉnh rơi thế, cũng đều đột nhiên chấn động, thế nhưng là không chờ bọn hắn hành động, thái âm tinh bên trong, đột nhiên đạp không đi tới hai vị nữ thần. Hai vị nữ thần cộng đồng giơ lên một tôn đại đỉnh. Trên đỉnh minh văn ánh sao lấp lánh, Ngao Khôn mừng lớn nói: "Hy Hoàng muội muội, còn có Hằng Nga, các nàng tỉnh." Hy Hoàng cùng Hằng Nga liếc nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, âm thanh chấn bầu trời: "Chư Thiên Tinh Không, Chu Thiên Tinh Thần, Vô Ngần Tinh Đấu, Thiên Đỉnh, chấn!" Cờ rứt lời, tinh không bên trong không đứt rời rơi tinh đấu đột nhiên dừng lại. Dừng lại một khắc, sau đó thuận quỹ tích của ngôi sao vận chuyển lại. Chúng sinh ngẩng đầu, trông thấy vô hạn tinh không óng ánh thần bí. So với trước kia càng thêm huyền ảo. Năm vị thánh nhân nhìn xem liên tục rơi xuống hai tôn đỉnh, như có điều suy nghĩ, thế nhưng là còn không có đình chỉ. Đột nhiên trong địa ngục, lục đạo luân hồi phía trên, Bình Tâm nương nương trong tay cũng có một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh hướng địa phủ vừa rơi xuống, hét lớn một tiếng: "Lục đạo luân hồi, chư thiên quỷ hồn, bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn về hậu thổ, luân hồi chỗ, Khôn đỉnh, chấn!" Phu số linh hồn ác quỷ, mặc kệ hắn khi còn sống như thế nào cường đại, mặc kệ hắn quỷ hồn như thế nào khó chơi, cũng không trả lời tồn tại ở dương gian. Khôn đỉnh vừa ra, vô số luân hồi thông đạo xuất thế, vô lượng quỷ hồn nhận tiếp dẫn, hoặc là tiếp nhận thẩm phán, hoặc là luân hồi chuyển thế. Ba tôn đại đỉnh vừa ra, hồng hoang lập tức đã khá nhiều, bất quá còn có rất nhiều người tu đạo thừa dịp loạn nghiệp chướng, giết người phóng hỏa, chế tạo khủng hoảng. Ngao Khôn gặp trong lòng giận dữ, bay lên không trung, đỉnh đầu một tôn chiếc đỉnh lớn màu tím, uy thế vô song. Chấn đỉnh vừa ra, bầu trời lôi đình hội tụ, bao trùm bầu trời. Ngao Khôn hét lớn một tiếng: "Chư thiên lôi đình, trùng trùng điệp điệp, trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, ta cầm thẩm phán, chấn đỉnh, chấn!" Ngao Khôn vừa dứt lời, bầu trời mây đen dày đặc, đỉnh đầu lôi đình tản ra, phân tán đến chư thiên. Lập tức hồng hoang bầu trời nhuộm thành màu tím, vô số lôi đình trên trời rơi xuống. Phàm là thừa dịp loạn thành ác giả, đều nhận lôi đình chiếu cố, không một may mắn thoát khỏi. Ngưu Thải Hà nhìn một chút, cầm trong tay thu tập được Bất Chu Sơn mảnh vỡ đặt ở trong tay, mặc niệm chú ngữ, hét lớn một tiếng: "Chủ trời chi thổ, hóa mà làm núi, thập vạn đại sơn, lập thập vạn đại sơn." Ngưu Thải Hà đem Bất Chu Sơn mảnh vỡ, ngoại trừ cái kia đứng đầu nhất đỉnh núi, cái khác đều hóa thành dãy núi, bổ sung bởi vì đại chiến mà tổn thất rất nhiều dãy núi. Hơn nữa những thứ này dãy núi nói là 100.000. Kỳ thật Bất Chu Sơn chất liệu đặc thù, thập vạn đại sơn vô tận vô lượng, trong đó còn có rất nhiều tiểu thiên thế giới, huyền diệu dị thường. Thập vạn đại sơn một lập, Ngưu Thải Hà đỉnh đầu cũng có một tôn đại đỉnh, rơi vào trong dãy núi. Ngưu Thải Hà quát: "Hồng hoang chư phong, phá rồi lại lập, cấn đỉnh, chấn!" Lạc Phi cùng tiểu hồ ly Tô Thiên Hương liếc nhau. Lạc Phi khẽ mỉm cười nói: "Muội muội, chúng ta đồng thời a." Tô Thiên Hương mỉm cười gật đầu. Lạc Phi cùng Tô Thiên Hương đỉnh đầu đồng thời bay lên một tôn đại đỉnh. Khảm đỉnh cùng ly đỉnh, khảm ly thủy hòa, tương sinh tương khắc, hai tôn đỉnh đồng thời rơi xuống. Lạc Phi cùng Tô Thiên Hương quát: "Chư thiên thanh sắc, chấn!" Chư thiên thanh sắc, vì chư thiên âm thanh sống chung chư thiên nhan sắc. Lạc Phi trên thân toát ra từng chuỗi âm phù, hòa vào khảm đỉnh, lập tức thiên địa vô âm, thiên địa nghẹt ngào, các loại phàn nàn, oán hận, tuyệt vọng, thê thảm thanh âm tất cả đều biến mất. Đồng thời Tô Thiên Hương mị hoặc chúng sinh, thiên tinh linh cũng vì đó sở mê. Thiên địa thất sắc, chúng sinh nghe không được, nhìn không thấy, nhưng là lại nghe thấy được nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp sự vật. Để tâm linh gột rửa, không nhuốm bụi trần, chư thánh gặp, đều biến sắc, bọn hắn còn không biết. Cái này hồng hoang thế giới, còn có nhiều như vậy đỉnh. Lão tử cảm thán một tiếng, công đức vô lượng, nghĩ không ra còn có huyền diệu như thế pháp bảo. Bất quá, còn giống như thiếu khuyết một cái phương vị, còn thiếu khuyết một chiếc đỉnh. Về sau, lão tử căn cứ lần này cảm ngộ, luyện chế được lò bát quái, bát phương bát quái, luyện đan viên mãn, tiếp dẫn, chuẩn đề nghe được lão tử nói, đều lên tâm tư, nếu là có thể tìm được cuối cùng một chiếc đỉnh, như vậy phương Tây liền xem như không chiếm được Đông Hoàng Trung. Vậy cũng có thể làm trấn áp khí vận trọng bảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.